Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 518. Đây là hắn thực lực tăng lên trực tiếp nhất thể hiện, hắn giống như là tại nâng Lục Hà phi thăng. Sợi tóc như màu xanh lá như thác nước tăng vọt, cơ hồ rủ xuống đến chân mắt cá chân chỗ. Nó toàn thân sinh cơ mạnh mẽ. Hắn cách trường sinh đạo thể càng gần, thẳng đến hắn ăn trường sinh khí cũng bổ nhập tâm đăng bên. Trong, hắn huy kiếm chặt đứt một đoạn tóc dài về sau. Hắn toàn bộ mái tóc mới khôi phục là nguyên bản màu đen nhánh. Đêm đó, Tần Minh hòa với Lôi Quang liên tiếp ăn 5 loại vật chất để mà bổ tâm đăng. Huyết nhục của hắn hoạt tính cùng trạng thái tinh thần đều trước nay chưa có tốt. Sau đó, toàn thân hắn nóng hổi, đạo vận xen lẫn, hình thần đều là diệu. Hắn bắt đầu niết bàn, phát sinh rất nhiều người tha thiết ước mơ biến hóa toàn diện tân sinh trong màn mưa. Cho dù trên trời lôi hỏa tạm tát, thạch tháp cũng đang phát sáng. Tần Minh ngay tại thuế biến, huyết nhục thông thấu, tinh thần như liệt dương, sắc trời bành trướng, chiếu rọi thạch tháp đều muốn trong suốt. Trong tháp tĩnh tọa thân ảnh tiếp tục bức xạ lực lượng thần bí, tại từ từ nóng chảy thân tháp. Loại tân sinh này rất mãnh liệt, cũng rất cấp tốc, không giống quá khứ nữa như vậy cần tiếp tục 1-2 ngày. Tại Tần Minh thể nội nồng đậm sinh cơ giống như là lũ ống mãnh liệt, núi lửa phun trào, tân sinh lộ hệ thống rất khó, tại mỗi cái đại cảnh giới đều có thể niết bàn. Đây là khốn nhiễu rất nhiều các bậc tiền bối vấn đề lớn, nếu là có người tại mỗi cái đại cảnh giới đều có thể tân sinh, nó số tuổi thọ nhất định sẽ cao hơn nhiều cùng phương diện người. Ngay cả phương ngoại chi địa, mật giáo cường giả đều muốn đỏ mắt cùng hâm mộ, Tần Minh không thể nghi ngờ làm được. Từ đệ nhất cảnh bắt đầu đến bây giờ đệ tứ cảnh, một bước một cái dấu chân, đi được phi thường ổn, không ngừng đại niết bàn. Đồng thời, hắn ở trên con đường này đi được cũng rất nhanh, không phụ hắn về sau tôn sùng, cảnh giới phái tên Tần Minh từ tâm đăng lục trọng thiên phá quan đến thất trọng thiên. Mặc dù chỉ là nhất trọng thiên khác nhau, nhưng là cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, bởi vì hắn từ tâm đăng trung kỳ đi tới hậu kỳ. Trước đây, hắn đối với đỉnh cấp đạo thống tông sư vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao bọn hắn xuất thân đại giáo, đến từ tổ đình, so bình thường đệ ngũ cảnh cao thủ nội tình thâm hậu được nhiều. Nhưng bây giờ Tần Minh đi vào tâm đăng hậu kỳ, toàn diện tân sinh một lần về sau, hắn triệt để không sợ, tỉ như Thôi Dung Tiêu sư huynh Mục Chuyết, mật giáo người thứ hai Tịch Thiên Thân truyền môn đồ. Lần trước gặp nhau lúc, Tần Minh còn trong lòng không chắc, lúc đó hắn từng cùng Lê Thanh Vân, Mạnh Chi Yến đồng loạt ra tay, nếu là lại gặp nhau, chính hắn tiến lên là được, còn gì phải sợ. Tần Minh mang trên mặt dáng tươi cười, khó trách lần này phá quan cần lấy lôi dược, trường sinh khí các loại phối hợp, tiêu hao khá lớn, hình thần đều bị tân sinh chi lực tẩy lễ thấu triệt. Hắn đứng dậy, giơ tay nhấc chân đều kéo theo lấy nồng đậm đạo vận, trong nháy mắt liền có thể bộc phát lực sát thương 10 phần diệu thức. Theo thời gian trôi qua, mưa còn chưa ngừng, tiếng sấm đã hơi nhỏ. Tần Minh đi ra thạch tháp, hình thần cộng minh, hỗn độn kinh khuấy động, hắn bay lên trời. Nơi xa, ngẫu nhiên có lôi điện xẹt qua, tại hắn vận chuyển Thái Sơ Vạn Đình Triện, lúc đều sẽ tránh đi hắn, luyện thành lôi đạo chân kinh. Về sau, Tần Minh nếu là sẽ còn bị thiên lôi chém giết, vậy liền thành chê cười. Trên thực tế, luyện thành công này về sau, hắn tại ngày mưa dông xuất thủ sẽ mạnh hơn, có thể mượn thiên địa ở giữa huy hoàng thần uy cho mình dùng. Tần Minh đi vào trong mây mù, không ngừng xuất thủ, phối hợp tân sinh quá trình, hỗn độn kình đại bạo phát, sắc trời hỗn dung thuần dương chi lực, xé rách màn đêm, phụ cận thôn trấn. Tất cả mọi người coi là đó là tự nhiên lôi điện tại phóng thích. Căn bản không biết bây giờ là một nam tử trẻ tuổi tại thi pháp, nặng nề mây đen đột nhiên sụp ra. Một cái vuốt rồng nhô ra, cảnh tượng dọa người, còn tốt. Mảnh địa giới này không có cao thủ gì, không đến mức dẫn phát việc ở ngoài dự liệu kiện, số ít người bình thường nhìn thấy. Hoài nghi mình nhìn lầm, đó là Vân Long giơ vuốt sao? Toàn bộ bầu trời đêm đều bị xé mở, trong nháy mắt kỳ cảnh vắt ngang, thực sự khủng bố. Sau đó không lâu, Tần Minh toàn diện niết bàn hoàn tất, thay đổi sạch sẽ quần áo. Tại sau lưng hư không lưu lại một chuỗi dấu chân màu vàng. Phiêu nhiên mà xuống, trở lại trong hoang dã, mưa còn tại dưới, nhưng khó mà tiếp cận hắn. Cách rất xa liền sẽ bị hắn tự nhiên chảy xuôi hỗn độn kình đánh sơ xác. Hắn như tắm rửa thần hà, lôi dược đối với ta tác dụng không lớn. Tần Minh đứng tại trong thạch, tháp nhìn qua màn mưa. Gần đây đạo hạnh của hắn tăng lên tấn mãnh, đáng tiếc đầu này mượn thiểm điện luyện công đường, chạy tới cuối cùng, lúc này, hắn tân sinh chi nhãn, có thể tại sương đêm tràn ngập thiên địa trông được đến càng thêm xa vời. Cảm giác, lực lượng cùng phi phàm nội tình các loại đều bởi vì lần này tân sinh mà kéo lên, Tần Minh không có. Rời đi, tiếp tục lưu lại nơi đây. Hắn còn có chuyện muốn làm, muốn chờ lần tiếp theo ngày mưa dông, hai ngày sau. Lôi bộc đánh xuyên màn đêm, đem nước mưa đều chiếu rọi khắp nơi óng ánh. Tần Minh lấy ra hơn 100 chuôi tiểu kiếm màu đen, đều chẳng qua dài 3 tấc, đều là tràn ngập thuần dương chi khí. Nội bộ đan xen rất nhiều tinh mịn phù văn, đây là ngũ kiếp lôi kích kiếm. Lần trước đại ngu hoàng đô quyết đấu lúc, Thôi Dung Hòa có chút nể trọng nó, hoàn toàn chính xác không phải phàm phẩm, bọn chúng chất liệu ít nhất trải qua 5 lần lôi kiếp, mà lại. Những này tiểu kiếm màu đen bên trong hỗn dung không ít mặt khác hy chân vật liệu, đây là tông sư cấp vũ khí, mà lại có tính trưởng thành, Thôi Dung Hòa tại đệ tứ cảnh lúc liền có dạng này một tổ thuần dương. Kiếm khí, có thể thấy được cỡ nào rồi sao? Tần Minh chuẩn bị mượn lôi hỏa lại tế luyện. Dù sao hắn cũng là kiếm tu. Có, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, mỹ danh. Không chỉ có thể phóng ra cửu sắc kiếm sát, tại cái khác phương diện cũng muốn bù đắp, tại Thái Sơ Vạn Đình Triển, bên trong. Có lấy lôi hỏa dưỡng luyện vũ khí chi pháp. Mà những tiểu kiếm này lại từng trải qua lôi kiếp, vừa vặn phù hợp, chủ yếu cũng là bởi vì Tần Minh trên cổ tay quấn lấy mấy cái vòng đeo, tông sư cấp chiến lợi phẩm rất nhiều, bên trong không thiếu một chút hy chân vật liệu, có thể bổ luyện tiến lôi hỏa kiếm bên trong, sau đó mấy lần ngày mưa dông bên trong. Tần Minh dẫn lôi luyện kiếm. Đem một chút vật liệu chân quý dung nhập hơn 100 chuôi tiểu kiếm màu đen bên trong. Để bọn chúng càng bất phàm, hiển nhiên. Hắn tại vì đại chiến làm chuẩn bị, từ trên trời những người kia dị thường cử động đến xem. Rõ ràng có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn lo lắng bị tác động đến. Tại toàn phương vị mà tăng lên tự thân, mấy trận lôi bộc qua đi. Tần Minh bên ngoài cơ thể treo lấy 108 chuôi phi kiếm màu đen. Đều mang thuần dương khí tức, bị lôi hỏa đủ kiểu rèn luyện, đều là óng ánh sáng long lanh, nội bộ khắc lên không từng có qua lôi triện, hiển nhiên. Uy lực của bọn nó so với trước đây tăng lên rất nhiều. Trong màn mưa, theo Tần Minh tâm niệm vừa động, hơn 100 chuôi tiểu kiếm màu đen đều óng ánh toàn thân đứng lên. Đều khắc lấy thiên địa bên trong lôi đình hoa văn. Bọn chúng cực tốc xuyên qua màn mưa. Lại vạch phá thiên khung. Lít nhà lít nhít. Đều là mang theo thật dài đuôi ánh sáng. Bọn chúng thanh thế to lớn. Uy năng dọa người. Tần Minh tương đối hài lòng. Nói, phối hợp, Thái Sơ Vạn Đình Triện thi triển, hiệu quả cũng không tệ lắm, đến tận đây, hắn mới xem như chính thức xuất quan, tổng thể mà nói. Hắn ở thế giới này đạt được rất nhiều, liên tiếp phá vỡ lưỡng trọng thiên, còn thu hoạch diên thọ nửa đời thần dược các loại, phi thường hài lòng, những thành tựu này cùng thu hoạch đã viễn siêu hắn ban sơ mục tiêu. Tần Minh hai mắt thâm thúy, ánh mắt như muốn xuyên thấu hư không, nói, ngày xưa những đối thủ kia, cảnh giới cao hơn ta người, lúc trước cần ta tránh lui sinh linh, bây giờ có lẽ nên tránh ta phong mang. Hết chương.